mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 189, hoài nghi nhân sinh. Tần Minh Cầu đặt mua tửu điếm người nữ phục vụ cũng là lần đầu tiên gặp Diệp Chi Thu loại khách nhân này. Nhìn một chút trên mặt hắn mặt nạ, người nữ phục vụ khổ sở nói, tiên sinh, ngài một lần điểm quá nhiều, chúng ta cần nghiệm tư, người không biết chuyện đều có chút ngây người, thế nào ăn một bữa cơm còn cần nghiệm tư đây, người cái này xem thường ai đây, còn sợ chúng ta quỵt nợ chạy trốn hay sao? Diệp Chi Thu bình chân như vậy liếc mắt đái Mộc Bạch. Lão Bạch nha, không phải ngươi nói mình mời khách uống rượu sao? Người ta muốn nghiệm tư đây. Tranh thủ thời gian, đái Mộc Bạch khóe miệng giật một cái. Mẹ nó, ngươi điểm một bình rượu liền đầy đủ đem ta túi tiền móc rỗng. Ta nghiệm cái chùy nghiệm. Người nữ phục vụ xem người vô số. Tại Kim Phong Ngọc Lộ tửu điếm này gặp qua quý tộc có nhiều lắm. Lúc này gặp một lần đái Mộc Bạch sắc mặt này, liền đoán được cái gì? Ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn trở về trên mình Diệp Chi Thu. Sắc mặt mang theo cười khan nói, nếu không tiên sinh ngươi lần nữa điểm xuống đồ ăn. Không cần, liền như vậy lên đi. Diệp Chi Thu thản nhiên đáp lại. Theo sau hắn lại một lần nữa nhìn về phía đái Mộc Bạch trêu chọc nói, lão Bạch, lần này ta liền thay ngươi thanh toán, ngươi nhưng đến nhớ đến nợ ta một món nợ ân tình, sau đó đến con. Diệp Chi Thu vừa nói một bên cười nhạt tùy ý phất phất tay. Tại bên cạnh một chỗ trống trải địa phương, cao bằng nửa người kim hồn tệ chồng đột nhiên xuất hiện. Thô sơ giản lược xem xét, chí ít có gần 100 vạn tả hữu, vàng rực quang mang tại dưới ánh đèn đặc biệt nổi bật. Tần Minh nhìn thấy một màn này, có chút trợn tròn mắt, Sử Lai Khắc học viện không phải rất nghèo sao? Chúng ta lúc trước thời gian qua gian nan như vậy, chẳng lẽ đều là giả? Vẫn là nói đây mới là Sử Lai Khắc học viện chân chính nội tình. Tần Minh bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoàng đấu chiến đội những người còn lại cũng có chút ngây người. Bọn hắn đều là con em quý tộc, nhiều như vậy kim hồn tệ không phải không gặp qua, nhưng nhiều như vậy kim hồn tệ dùng tới đỡ một bữa cơm tiền. Bọn hắn còn thật mẹ nó chưa từng thấy, mặc kệ là trong nhà vẫn là tông môn, cũng sẽ không cho phép bọn hắn đi như thế phô trương lãng phí. Liền chữ vinh vinh vị này thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa. Lúc trước ra ngoài tìm đến Diệp Chi Thu thời gian, trên mình cũng mới mang theo mấy vạn kim hồn tệ mà thôi. Lại càng không cần phải nói bọn hắn những người này. Đái Mộc Bạch cười khổ một tiếng, mẹ nó phía trước thuận miệng nói câu đánh thắng mời uống rượu. Kết quả hiện tại chính mình còn muốn ngược lại thiếu một cái nhân tình. Diệp Chi Thu nhân tình, đái Mộc Bạch cảm thấy khẳng định không tốt như vậy. Còn người nữ phục vụ theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thật sâu khom người chào, liền bước chân vội vàng đi ra cửa ăn bài thức ăn và rượu ngon. Tần học trưởng, ngươi còn cảm thấy chúng ta Sử Lai Khắc đều là rau dại phối màn thầu à? Diệp Chi Thu nín cười nói. Tần Minh, đến từ Tần Minh tâm tình tiêu cực giá trị thêm 666. Thật sự là hận không thể vãn sinh vài chục năm, không nghĩ tới Sử Lai Khắc học viện hiện tại qua đã tốt như vậy. Tần Minh lắc đầu cười khổ, đồng thời cũng tại vì Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cảm thấy vui vẻ. Không bao lâu, thức ăn và rượu ngon cũng bắt đầu từng bước lên bàn. Diệp Chi Thu dẫn đầu, Sử Lai Khắc mọi người cả đám đều bắt đầu tháo xuống trên mặt mang mặt nạ màu bạc, lộ ra có chút ngây ngô gương mặt. Mọi người dáng dấp cũng triệt để hiện ra tại hoàng đấu chiến đội một đám người trước mắt. Ngọc Thiên Hằng đám người, bao gồm bọn hắn đạo sư Tần Minh, đều là giật mình nhìn kỹ Diệp Chi Thu đám người mặt qua lại liếc nhìn. Qua hồi lâu, Tần Minh mới cười khổ nói, ta bây giờ mới biết, các ngươi tại sao phải mang mặt nạ. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện cũng thật là xuất kỳ tích địa phương. Nếu như ta đoán không tệ, các ngươi phần lớn người đều là năm nay mới vừa vào học tân sinh a. Nếu Thiên Hằng bọn họ cùng các ngươi tuổi tác giống nhau, khả năng đều không có tư cách làm các ngươi đối thủ. Hiếm thấy, đối với Tần Minh lời nói, Ngọc Thiên Hằng chờ hoàng đấu chiến đội học viên không có một cái nào phản bác. Đều là duy trì trầm mặc. Ngay trong bọn họ, loại trừ tuổi tác nhỏ nhất Diệp Linh Linh là 17 tuổi cấp 35 hồn tôn bên ngoài. Những người khác là 18 tuổi, mà Sử Lai Khắc học viện bên này, thế nào nhìn, phần lớn người đều chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng. Bọn hắn tại 13-14 tuổi thời điểm, khả năng đều còn tại đại hồn sư đẳng cấp cố gắng tu luyện. Ngang nhau tuổi tác phía dưới, hoàng đấu chiến đội chính xác không tư cách tới làm Sử Lai Khắc chiến đội đối thủ. Mà thiên phú tu luyện mạnh như thế một nhóm người, lại đối bọn hắn đội trưởng nói gì nghe nấy. Bọn hắn vị đội trưởng này, đến tột cùng đạt tới cái gì tiêu chuẩn, mới có thể để cho những thiên tài này từng cái thoải mái tiếp thu. Ta có thể hỏi cái vấn đề à? Ngọc Thiên Hằng nhìn xem Diệp Chi Thu, hắn thanh âm có chút không bình tĩnh. Diệp Chi Thu gật gật đầu, hỏi đi. Ngọc Thiên Hằng thở phào một hơi, mới một mặt khẳng định đặt câu hỏi, ngươi có phải hay không họ Diệp? Mặc dù là tại hỏi, nhưng Ngọc Thiên Hằng thanh âm lại phi thường chắc chắn, phảng phất đã trong lòng mình xác định đáp án đồng dạng. Diệp Chi Thu hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngọc Thiên Hằng gia hỏa này, đầu óc rất tỉnh táo a. Theo Vinh Vinh đôi câu vài lời bên trong, rõ ràng có thể kết luận thân phận mình. Hoàng đấu chiến đội những người còn lại, nguyên bản còn đối Ngọc Thiên Hằng hỏi họ có chút kỳ quái. Nhưng cũng không lâu lắm, bọn hắn liền là từng cái phản ứng lại. Họ Diệp, bên tay phải hắn nữ hài kia lại gọi hắn Chi Thu. Đây không phải là cùng võ hồn điện vị kia nổi danh nhất thánh tử trùng tên trùng họ. Vẫn là nói, liền là hắn, giờ khắc này, hoàng đấu chiến đội tất cả mọi người ánh mắt cơ bản đều đặt ở trên mình Diệp Chi Thu. Liền Tần Minh cũng không ngoại lệ, Diệp Chi Thu tại hồn sư bên trong thanh danh, thực tế quá vang dội. Cùng hắn sớm chiều ở trung đường tam đám người, khả năng không có cảm giác gì, nhưng ngoại nhân, tuyệt đối đều đối với hắn cái võ hồn điện này thánh tử đặc biệt hiếu kỳ. Mặc kệ là lúc trước 12 tuổi phá hồn tông, vẫn là một mình vào lạc nhật xâm lâm đánh giết 10 vạn năm hồn thú. Lại hoặc là hắn khủng bố hồn hoàn phối trí, đều là ngoại giới hồn sư nói chuyện say xưa. Tranh luận không ngớt chủ đề. Đồng thời, hắn cũng là thế hệ trẻ tuổi hồn sư truy đuổi bước chân đối tượng. Có rất nhiều người đều đem hắn trở thành muốn đi siêu việt mục tiêu. Diệp Chi Thu nhìn xem hoàng đấu chiến đội mọi người biểu lộ. Bình thản nói, được rồi không cần đoán. Các ngươi muốn người kia liền là ta. Về phần ta vì cái gì tại cái này không tại võ hồn điện. Bởi vì ta nữ nhân ở đây, giải thích xong, tối nay chúng ta không trò chuyện cái khác, mọi người trước mặt rượu, thế nhưng một vạn kim hồn tệ một bình, chúng ta tối nay muốn làm, liền là uống sạch đằng sau cái kia một đống kim hồn tệ. Tất cả mọi người là hướng về tay Diệp Chi, Thu chỉ phương hướng, phía sau hắn kim hồn tệ trông liếc vài lần. Bọn hắn hiện tại đại khái có thể lý giải Diệp Chi Thu vì sao có thể mặt không đổi sắc lấy ra nhiều như vậy kim hồn tệ. Võ hồn điện sẽ thiếu tiền sao? Đáp án là phủ định. Mọi người cảm khái võ hồn điện có tiền đồng thời, tất cả mọi người cũng là đồng thời nâng chén rót đầy rượu. Đấu hồn đánh không được các ngươi, sau uống rượu chúng ta cũng sẽ không thua. Nói rõ trước, không cho phép dùng hồn lực ép tửu kinh. Ngọc Thiên Hằng nâng chén cười nói. Ua, ta cho ngươi biết, chẳng những đấu hồn các ngươi đánh không được, uống rượu các ngươi cũng uống bất quá, Mã Hồng Tuấn không cam lòng yếu thế, trực tiếp tay phải cầm lên bầu rượu, đối hoàng đấu chiến đội thụ cái ngón giữa phía sau, ngửa đầu ủng ụp uống một hơi cạn sạch. Đây chính là một vạn kim hồn tệ một bình, không uống ngu sao mà không uống. Thay Thu lão đại uống nhiều một chút trở về, cũng không thể vô cớ làm lợi hoàng đấu chiến đội đám gia hỏa này. Trong lòng Mã Hồng Tuấn đành lấy chính mình tính toán. Tiểu bàn tử, tuổi không lớn lắm, khẩu khí rất lớn. Thạch gia huynh đệ một người trong đó mở miệng, lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy đối diện Mã Hồng Tuấn đỏ lên mặt, ngồi phịch ở ghế dựa mềm bên trên, người tại chỗ ngẩn người, im lặng hai mặt nhìn nhau, gần như đồng thời cười ra tiếng. Con hàng này lời nói thả nghiêu bức như vậy, không nghĩ tới một bình rượu vào trong bụng trực tiếp liền gục xuống. Đái Mộc Bạch tựa hồ biết sẽ phát sinh một màn này mà, một tay nâng trán bất đắc dĩ nói, mập mạp chết bầm này mỗi lần đều là dạng này, các vị đừng để ý, tới, chúng ta uống chúng ta. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.